Vĩnh Sinh, chương 275, thần tộc thao túng, gocchuyenaudio.com. Hừ, Phương Hàn hiện tại quả thật là nhất bộ đăng thiên, trở thành một nhân vật quyền cao chức trọng trong Vũ Hóa môn, thần thông quảng đại, pháp lực cao cường, chúng ta có muốn giết hắn cũng sợ là rất khó. Sợ cái gì, hiện giờ chúng ta cũng đã luyện thành thần thông, chờ sau khi Sơn Hà bảng đại tái kết thúc thì sẽ trở thành chân truyền đệ tử, ngang hàng với Phương Hàn, hắn cũng không làm gì được chúng ta. Đến lúc đó cứ cẩn thận tìm cơ hội rồi giết chết hắn. Ha ha, không thể tưởng được sau khi bái Huyễn Chân đạo nhân làm sư phụ, hắn lại cho chúng ta mỗi người một viên thất phản hỏa thần đan, giúp chúng ta tẩy mao phạt tủy, đả thông gân cốt truyền thụ vô biên đại pháp, giúp cho chúng ta bước vào thần thông bí cảnh, đây là chuyện tình có mơ cũng không nghĩ tới. Đúng là không thể ngờ được chúng ta lại có ngày bước vào thần thông bí cảnh. Nếu như bây giờ chúng ta trở lại Đại Ly Vương Triều thì liệu Hoàng đế có ra tiếp đón chúng ta không? Đương nhiên là có rồi, bây giờ chúng ta đã là thần tiên, có được thần thông rồi. Có điều chúng ta đã bái Huyễn Chân đạo nhân là thầy có ảnh hưởng gì tới việc trở thành chân truyền đệ tử hay không? Sẽ không, Huyễn Chân đã bàn bạc với Hoa Thiên Đô hết rồi. Chúng ta hiện tại đều là chân chính là đệ tử của Vũ Hóa môn rồi. Huyễn Chân đạo nhân đã nói, chỉ cần chúng ta bẩm báo lại động tĩnh của Vũ Hóa môn thì hắn sẽ không ngừng cung cấp đan dược pháp bảo cho chúng ta. Tóm lại, có đạo nhân này duy trì, chúng ta ở vươn lên, sống thoải mái ở Vũ Hóa môn. Tương lai thành tiên thành Phật cũng có thể. Hừ, Phương Hàn còn muốn ủng hộ giúp cho Hồng Di quận chúa gì gì đó giành được âm dương vạn thọ đan. Viên đan dược này chính là của chúng ta. Chúng ta nhắm vào Hồng Di, bắt đầu tạo nên sóng gió ở Sơn Hà bảng đại tái lần này thôi. Trong một góc nhỏ, ba người ngồi cùng một chỗ dùng tinh thần trao đổi với nhau. Ba người này chính là Phương Mãn, Phương Duệ, Phương Liệt là ba tên quản gia trước đây của Phương gia. Nhìn bên ngoài thì tu vi thân thể chỉ chừng tầng thứ ba hay tầng thứ bốn gì đó, nhưng bên trong thân thể lại ẩn chứa lực lượng khổng lồ. Ánh mắt bọn họ ngẫu nhiên nhìn về phía Phương Hàn, trong mắt tràn đầy oán độc. Ba tên không biết sống chết, đầu phục thần tộc thu được không ít chỗ tốt nhỉ. Cứ kiêu ngạo đi, bọn mi sống không được bao lâu nữa đâu. Phương Hàn cũng không có để ý tới ba người này, nhưng mà lại bị ánh mắt ba người làm cho giật mình. Trong tâm chỉ cười lạnh một tiếng, hắn chính là người hiểu biết rất rõ mọi chuyện. Chuyện thần tộc xuất hiện sợ là ngay cả Hoa Thiên Đô cũng không biết được, nhưng hắn thì biết rõ ràng. Cũng chỉ có thần tộc mới có thể làm như vậy, có thể biến một người có tư chất kém cỏi trong vòng một năm đột phá thần thông bí cảnh. Trừ khả năng đó ra, cho dù là như Phương Hàn có được lượng lớn tài vật đan dược cũng không làm được như vậy. Có điều đối Phương Hàn cũng không để ba người này vào mắt, chuyện mà hắn lo lắng duy nhất là cao thủ thần tộc ở sau lưng bọn hắn. Người có thể trong vòng một năm giúp ba người tu luyện thành thần thông thì cảnh giới hẳn là cao hơn hắn rất nhiều. Không biết làm thế nào mới có thể ép người này lộ diện được. Cây thế giới chính là khắc tinh của thần tộc, hấp thu thân thể của thần tộc có thể luyện chế thành nguyên anh đan cực kỳ tốt. Ban đầu khi ta sắp đột phá thiên nhân cảnh ở Thái Nguyên Tiên Phủ, dùng cây thế giới. gocchuyenaudio.com, hấp thu thân thể của thần tộc thu được thần lực mới có thể đột phá được. Nếu như bây giờ có thể thu được vài tên thần tộc thì không chừng cũng có thể giúp Tinh Vân Bảo Bảo hấp thu thần lực đột phá tầng thứ 5 thần thông bí cảnh thiên nhân cảnh. Giờ khắc này Phương Hàn đột nhiên phát hiện ra được một lượng tài phú kinh người đang bày trước mắt hắn. Đó chính là thần tộc. Thi thể của thần tộc so với tiên ma còn chân quý hơn nhiều. Thần lực cũng không phải ai cũng có thể hấp thu luyện hóa, ngay cả cao thủ trường sinh bí cảnh cũng khó mà làm được. Nhưng mà Phương Hàn thì có, bởi vì hắn có cây thế giới. Thời thượng cổ cây thế giới chính là khắc tinh của thần tộc. Cho nên đại năng của thần tộc mới đốn ngã cây thế giới. Hiện tại Phương Hàn có được cây thế giới hấp thu nguyên khí của tiên giới rồi dùng để luyện đan, một ngày luyện chế ra hơn 36.000 viên nguyên anh đan nhưng lại cấp cho ba trưởng lão mỗi người 100 vạn viên, Phương Thanh Tuyết 100 vạn viên nữa. Mỗi ngày ngoại trừ tu luyện ra, còn phải quán thâu nguyên khí tiên giới vào trong trứng côn bằng, chờ đợi đến khi quả trứng này hóa thành một đại thôn phệ ma trận. Quả thật tình hình hiện giờ thu không đủ chi, không tìm kiếm tài nguyên thì quả thật là rất khó có thể chèo chống. Trong nháy mắt trong lòng hắn nổi lên mấy trăm cái âm mưu, quỷ kế, trên mặt dần lộ ra nét cười âm độc. Từ khi tu luyện bàn vũ đại lực thần thông, trí tuệ của hắn càng ngày càng linh hoạt cơ biến. Đương, tiếng chuông cuối cùng vang lên, rồi dần biến mất, đại biểu cho Sơn Hà bảng đại tái của Vũ Hóa môn chính thức bắt đầu rồi. Lập tức trên tấm Sơn Hà bảng liền hiện ra ra vô số đan dược pháp bảo tỏa ra đủ loại sắc màu. Một cổ linh lực cường đại, hào quang chói lại, ngay cả Phương Hàn cũng phải nheo mắt lại. Xem ra lần này Vũ Hóa môn xuất ra ban thưởng thật lớn để khích lệ đệ tử. không ngờ lại có chừng trăm kiện bảo khí, năm hoàn âm dương vạn thọ đan. Phương Hàn thấy được một màn này cũng phải kinh ngạc chứ đừng nói chi các đệ tử khác. Bởi vì ngoại trừ 100 kiện bảo khí này còn có các loại tuyệt phẩm, thượng phẩm, trung phẩm, hạ phẩm linh khí tổng cộng hơn 1.000 cái. Còn pháp khí, linh phù thì có cả vạn. Đây là lần đầu tiên Phương Hàn cảm giác được sự giàu có của môn phái. Nhất là phần thưởng của hạng nhất Sơn Hà Bảng. Không ngờ lại là một kiện thượng phẩm bảo khí toàn vẹn, hơn 24 thanh kim thương lập lòe, bên dưới còn có một trận đồ này là một nhóm nam tử tay cầm kim thương, lần lượt đánh ra các loại sát chiêu lăng lệ, cử hỏa liêu thiên, thanh long xuất hải, thiết tỏa hoành giang. Mỗi một thương thế đều đằng đằng sát khí, khí tức mạnh mẽ bức người tỏa ra tưởng như muốn đâm thấu tâm tưởng của người ta. Bộ đại diệt thương vương trận này chính là 24 kiện thượng phẩm bảo khí đại diệt thương kết hợp lại mà thành, còn có một tấm trận đồ hoàn chỉnh nữa. Uy lực của đại trận này vô cùng to lớn, là bảo bối mà thiên hình trưởng lão tìm được từ hơn ngàn năm trước trong một lần thám hiểm di tích viễn cổ. Từ trước đến giờ vẫn được cất trong bảo khố của Vũ Hóa Môn, đến giờ mới lấy ra làm phần thưởng để khích lệ các đệ tử tu luyện. Mộ vị trưởng lão đứng trên khán đài nói lớn, bổn pháp bảo này ta cũng vốn mơ tưởng từ lâu, thật sự là quá hấp dẫn, thấy mà thèm. Một bộ đại trận, góc truyện audio.com, đầy đủ thậm chí còn vượt qua cả tuyệt phẩm bảo khí. Vài chân truyền đệ tử trông thấy một màn này thì hai mắt tỏa sáng, đáng tiếc là không tới lượt bọn họ. Cho dù là cao thủ tầng thứ 5 thần thông bí cảnh muốn có được một bộ đại trận đầy đủ cũng rất khó khăn. Cao thủ tầng thứ 6 thần thông bí cảnh như Huyền Thiết chân nhân có được pháp bảo lợi hại nhất là một bộ Huyền Thiết chiến y, Huyền Thiết kiếm uy lực cũng không thể sánh bằng đại diệt thương vương trận. Hiện tại ta tuyên bố, Sơn Hà bảng đại tái bắt đầu. Oanh long, nội viện này đủ sức dung nạp hơn 10 vạn đệ tử với hơn trăm cái lôi đài. Đây là lúc tranh đấu bắt đầu. Sau khi Sơn Hà bảng đại tái bắt đầu, ở một dãy núi bên ngoài Vũ Hóa Sơn có một thần bí nhân đang khoanh chân ngồi. Người này toàn thân mặc hắc y bị chìm trong tuyết trắng, rất khó có thể phát hiện ra được bởi vì từ trên người hắn không tỏa ra một chút khí tức nào. Huyễn Chân, lực lượng của ngươi thật là lớn, cưỡng chế ép ba tên phế vật này tu luyện tới thần thông bí cảnh, lại an bài ba người trở thành chân truyền đệ tử của Vũ Hóa Môn. Thật có đang hay không? Một người áo đen nhìn Huyễn Chân thần quân nói. Huyễn Linh, lần này là ta làm việc theo chỉ thị của cấp trên. Thần tộc của ta lần này tập trung 800 ức chiến sĩ chuẩn bị một lần chiếm được toàn bộ huyền hoàng đại thế giới, phá tan hai đạo tiên, mà chiếm lấy quyền thống trị toàn bộ huyền hoàng đại thế giới, giúp cho chúng ta có được chỗ đứng làm căn cơ, sau đó sẽ bắt đầu chinh chiến chinh phục vũ trụ. Huyền hoàng đại thế giới chinh là vị trí trung tâm của vũ trụ, có thể thông qua nơi này mà đánh chiếm các vị trí chiến lược trọng yếu. Huyễn Chân thần quân nói, mà lần này, dày công suy tính, bỏ nhiều công sức như vậy để chuẩn bị một nước cờ quan trọng cho chúng ta. Trong tương lai, Vũ Hóa Môn chính là môn phái có nhiều khả năng ngăn cản bước tiến của chiến sĩ thần tộc chúng ta nhất. Cho nên ta mới không tiếc trả giá lớn như vậy mà giúp cho ba tên phế vật kia tu luyện được thần thông, còn ban thưởng cho họ một ít pháp bảo cũng là để cài đặt tay trong ở Vũ Hóa Môn, cung cấp tin tức cho chúng ta. Hơn nữa còn có thể mượn tay bọn chúng mà đảo loạn mọi thứ. Nếu như mọi chuyện tiến hành tốt đẹp thì có thể bố trí vài nước cờ, khiến cho Vũ Hóa Môn chia 5 xẻ 7 là tốt nhất. Một hắc y nhân thần bí khác hung ác nói, ta đã tính toán rồi, hiện nay trong Vũ Hóa Môn có mấy chân truyền đệ tử có thành tựu cực cao đang bất hòa với nhau. Chúng ta có thể lợi dụng điểm này để thực hiện mục đích của mình. Có điều ba tên phế vật kia sợ là không an toàn. Yên tâm đi, ba tên đó cũng chỉ là một quân tốt thí mà thôi, ta còn bố trí trong Vũ Hóa Môn một quân cờ khác, đến lúc cần thiết có thể dùng quân cờ này đảo loạn tất cả, đưa Vũ Hóa Môn vào cảnh diệt vong. Lợi hại như vậy, rốt cuộc là ngươi bố trí cái gì? Vũ Hóa Môn có căn cơ hùng hậu, nhất là có mấy vị thái thượng trưởng lão pháp lực cao cường, gần như là lão bất tử. Hiện tại đang toàn lực chuẩn bị nghênh đón tẩy lễ của thần lôi tiên giới. Vốn cửa ải này rất khó có thể vượt qua nhưng Vũ Hóa Môn lại có điện mẫu truyền thế là chân truyền đệ tử của họ. Mấy lão gia hỏa này có thể mượn lực lượng của điện mẫu truyền thế mà vượt qua thần lôi của tiên giới, như vậy sẽ trở thành trở ngại rất lớn với công cuộc tiến công của thần tộc chúng ta. Hơn nữa ngoài Vũ Hóa Môn còn, góc truyện audio.com, có Thái Nhất Môn, là đệ nhất môn phái. Quân cờ này ngay cả ta cũng không nắm chắc đây là một quân cờ mấu chốt nhất. Chúng ta cũng không có tư cách biết rõ nhưng mà tới đúng thời điểm thì quân cờ này sẽ giúp chúng ta. Thì ra cấp trên đã sớm an bài rồi, chắc hẳn là ở Thái Nhất Môn và các môn phái tiên đạo khác đều có quân cờ mai phục sẵn. Đương nhiên trong Thái Nhất Môn cũng có quân cờ của chúng ta cài vào. Hiện giờ cũng chỉ có Linh Lung Phúc Địa là chưa có thôi. tốt lắm, chuyện này không phải là chuyện mà chúng ta có thể lo được. Trước hết cứ xem ba tên phế vật kia có thể giành được phần thưởng của Sơn Hà bảng đại tái hay không đã, cách chương.